Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1221, chương 1217, 6 năm sau. Đường 114 khôi phục ý thức thời điểm. Nó phát hiện chính mình bên người hoàn cảnh đã thay đổi. Không ở là quý gia. Bốn phía không có bất luận cái gì vật kiến trúc. Phong tuyết biến mất. Nó ở một mảnh hư vô trong bóng tối. An tĩnh có chút đáng sợ. Hệ thống trung tâm bên trong an tĩnh bay một đoàn ý thức. Nàng thực đạm, tựa hồ như vậy ngủ say thật lâu mới thật vất vả ngưng tụ. 114 có thể cảm giác được, đó chính là nó ký chủ đại đại nhan bạch, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nó bắt đầu cẩn thận hồi tưởng chính mình lâm vào ngủ say phía trước đã trải qua cái gì? Lúc ấy ký chủ đại đại làm nó đem nàng ý thức ngưng tụ thành thật thể. Như vậy hậu quả là cái gì? Nó ký chủ đại đại ý thức thể thật sự quá yếu. Mạnh mẽ ngưng tụ ra tới. Cuối cùng tạo thành kết quả chính là tan rã. Sau đó nó dùng hết toàn lực đi tụ lại chính mình ký chủ đại đại. Hao hết sở hữu năng lượng. Kết quả liền cùng nó ký chủ đại đại cùng nhau lâm vào ngủ say, nghĩ tới nơi này. 114 nhìn chính mình sở ngủ say một mảnh hắc ám địa phương. Nó có thể thấy rõ trong bóng đêm tất cả đồ vật. Bởi vậy nó thấy chính mình dưới thân chính là một khối sâm sâm bạch cốt. Bị chôn giấu ở quan tài bùn đất chung, đây là một tòa phần mộ, 114 có chút mê mang nghi hoặc từ bên. Trong bay ra, nó kêu gọi chính mình trung tâm bên trong nhan bạch, chút nào phản ứng đều không có. Nhưng thật ra nó đối trước mặt kiến trúc có chút quen mắt, đây là một tòa thực quen mắt phòng ở. Bốn phía là xanh biếc lùm cây. Phòng ở một mình đứng sừng sững ở lùm cây trung ương. Có vẻ có chút phá lệ vắng lặng. Mặc dù là ban ngày ban mặt, cũng như cũ quỷ khí dày đặc, mà nó sở ngủ say phần mộ. Mộ bia thượng không có khắc dấu tên. Mộ bia bốn phía bóng loáng vô cùng. Phảng phất nhiều năm qua bị người vuốt ve rất nhiều thứ. Tại đây tòa phần mộ trước mở ra một đóa màu trắng hoa. Dùng pha lê cái lồng tỉ mỉ bảo hộ, cái mả mộ liền liền ở khoảng cách cái này biệt thự cách đó không? Xa, 114 trong lòng dâng lên quỷ dị cảm giác. Nó mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Nơi này rất quen thuộc. Chính là cụ thể vì cái gì quen thuộc. Nó nghĩ không ra, chỉ có thể đủ căn cứ theo bản năng phản ứng phiêu hướng về phía biệt thự bên trong, to như vậy biệt. Thự có vẻ phá lệ trống trải. Bên trong một người đều không có. Phòng khách im ắng. Rõ ràng là ban ngày. Chính là này phòng khách còn có trong nhà đều đem bức màn cấp kéo tới. Đem quang cấp hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Bên trong chỉ có một mảnh ám sắc. Chỉ dùng quất hoàng sắc sắc màu ấm ánh đèn chiếu. Rõ ràng là ấm áp ánh đèn nhan sắc lại cho người ta một loại thấm nhập đáy lòng lạnh lẽo. Cơ hồ là chết giống nhau an tĩnh. Nếu không phải 114 nhìn trong phòng bếp trên bệ bếp còn nấu đồ vật. Trên bàn cơm còn bày một cái tinh xảo điểm tâm ngọt hộp quà nói. Hắn đều phải cảm thấy này tòa không có nhân khí dinh thự là hoang phế. 114 cảm thấy trước mặt mấy. Thứ này đều thực quen mắt. Nhưng cố tình chính là có chút nhớ không rõ. Có thể là ngủ say lâu lắm. Bên trong số liệu ra điểm vấn đề còn không có điều chỉnh lại đây. Nó cơ hồ hướng tới mặt trên thổi qua đi. Cuối cùng ở một gian nhắm chặt trước cửa phòng ngừng lại. Sở hữu phòng then cửa trên tay đều lạc cho bụi. Di độc này gian phòng đem trên tay sạch sẽ vô cùng. Phảng phất mỗi ngày đều có người tiến vào tích tích tích. Phòng nội, trên tủ đầu giường phóng một cái tâm điện giám hộ nghi. Tâm điện giám hộ nghi thượng là các loại vững vàng số liệu. Trên giường là nhung thiên nga chăn. Giường rất lớn thực mềm. Mặt trên tựa hồ nằm một người. An tĩnh ngủ rồi. Không có người quấy rầy nàng. Cũng duy độc chỉ có này gian phòng bức màn là kéo ra. Quang thấu tiến vào. 114 phiêu hướng trên giường người. Hết chương.